Chương 1079, lừa gạt trời lừa gạt sớm. Đại nhân tại 3000 giới vực náo loạn bao nhiêu chuyện sớm tự trải qua, sư phụ luôn luôn bị hắn bức bách, tự trải qua tiêu giao môn, thậm chí toàn bộ quy tàng giới bởi vì hắn đủ loại chuẩn bị chiến đấu, đối khả năng này là hắn huynh đệ tuyệt phụ, là một vạn cái không muốn bỏ qua. Tuy rằng hôm nay hết thể thuận lợi, người này khả năng so với nàng tưởng tượng phải kém rất nhiều, tuy rằng tiên giới đều là tiên nhân, khả năng không sợ hắn, nhưng sư phụ Lư Duyệt ra bách linh lớn nhất nguy cơ, là hắn mang đến. Thậm chí cho tới hôm nay, hắn cầm sư phụ không có cách, còn vạn dặm xa xôi tìm hướng tiểu sư muội. Sớm đối ẩn tiên tông phương thức xử lý rất không hài lòng, rất thu hận nơi này không có nàng ra người. Nhưng, nay nửa viên thần hạch là nàng tự tay đánh xuống, nàng tuyệt không giao ra. Muốn chiến lợi phẩm của ta, ngươi được tự mình đoạt. Nhìn thấy tuyệt phụ uy hiếp tới ánh mắt, sớm nổi lòng ác độc, để ta xem một chút, ngươi vị đại nhân này, đến cùng có bản lĩnh gì. Nàng lại không che giấu mình tu vi, ta còn chưa tới chân chính hóa hình thời điểm. Tuyệt phụ, ta hỏi ngươi, có dám hay không đánh một trận thất gia yêu tộc? Tuyệt phụ ánh mắt ám trầm, tuy rằng đã sớm hoài nghi thực lực của nàng, nhưng từ không nghĩ tới, nàng thế mà yếu thành dạng này, hết lần này tới lần khác dạng này nàng, còn muốn cùng hắn phân cao thấp làm hắn sợ sao? Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Có thế có cái quang minh chính đại, đem Lư Duyệt rất có tiền đồ đệ tử giết ở đây. Đồng dạng có thế một thạch số chim, tuyệt phụ một cái đáp ứng. Sớm tiền bối, đây là ta cùng chuyện của hắn sớm đánh gãy đôi đức thực sự, trong mắt chiến ý lang thiên, sinh tử chính ta dốc hết sức đam hạ. Nàng hiện trường lấy ra một khối ảnh lưu niệm ngọc, sư phụ, ta muốn cùng cái kia hại ngươi tuyệt phụ đại nhân đánh một trận, vô luận kết quả như thế nào, ngài đều không cần qua nở nàng, tuy rằng đánh không lại, thế nhưng là tới thời điểm, tiêu giao tử lão tổ, lại cho nàng ba tấm tiên phủ. Cái này hỗn đà ngay cả nửa viên thần hạch đều muốn nhặt về đi, nàng không phải lại gọi hắn ba viên không thể. Không cho phép giấu tuyệt phụ không nghĩ tới, này tiểu xú nha đầu, thế mà dạng này đem lời cùng Lư Duyệt nói rõ. Hừ hừ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Sớm cười lạnh, chỉ cần ngươi nguyện ý đem tu vi xuống đến ta trình độ này, ta liền không giấu, nếu không đại gia đều bằng bản sự. Tuyệt phụ híp híp mắt, hồi tưởng kia kinh thiên động địa một kiếm. Tuy rằng trong đó huyễn thuật khả năng lên hơn phân nửa, thế nhưng là nàng tuyệt đối xem như cái kiếm tu mụ mụ, thật tốt yêu tộc, thế mà là cái kiếm tu này đến đó nói rõ lý lẽ đi. Tiêu giao môn quả nhiên là ra yêu nghiệt địa phương đi, các ngươi 3000 giới vực là không ai đi. Tuyệt phụ thâm ý sâu sắc cười lạnh một tiếng, tiểu hồ ly, sư phụ ngươi Lư Duyệt qua nở quá ngươi sao? Ha, sư phụ ngài nghe được không? Sớm đối ảnh lưu niệm ngọc cười, về sau ngài cần phải quản nhiều qua nở ta. Bằng không ta đem trời xuyên phá, ngài có thể bổ không lên. Tuyệt phụ, hắn nói là ý tứ này sao? Châm ngòi ly gián, tại ta chỗ này không thể được. Sớm chuyển hướng hắn, mang theo vẻ khinh bỉ, nói đến, cùng tuyệt ảnh vị đại nhân kia so sánh, ngươi có thế kém xa. Tuyệt phụ giận dữ rất nhiều năm trước, hắn xác thực không sánh bằng tuyệt ảnh, nhưng bây giờ ta đã đáp ứng ta sư phụ, đời này phải lấy vượt ngoại sàm phong trăm khỏa thần hạch, lễ tế một số người, hiện tại. Liền theo ngươi bắt đầu đi, sớm đem ảnh lưu niệm ngọc ném cho một bên bằng xa, đừng tức tức oai, sớm một chút đánh xong, ta còn có việc đâu. Nếu có thể làm nhiều mấy khỏa thần hạch, sư phụ một cao hứng, có lẽ còn có thể sớm một chút gặp đâu. Sớm quyết định biểu hiện tốt một chút, quay đầu lại cùng Tam Thiên Thành bên kia khóc vừa khóc, để phao phao cùng sư tổ các sư bá cùng một chỗ hỗ trợ. Đại nhân tuyệt phụ giơ tay không thương kêu to, chuyển hướng đôi đức thật, họ đôi. Chỉ cần ngươi thề, trận chiến này cho dù kết quả như thế nào, ngươi ẩn tiên tông tuyệt không nhúng tay. Còn theo lúc trước nói, chúng ta bất động ngươi tiên thụ, ngươi thả ta đi, về sau ta tuyệt phụ cũng tuyệt sẽ không lại đến ẩn tiên tông tới. Thế đôi đức thật tại tuyệt phụ cùng thật sớm trên mặt nhiều lần đảo qua, phát hiện bọn họ đều là hết sức chăm chú. Thề, hắn có thể phát ra, vì vô biên tiên thụ, làm cái gì đều có thể. Nhưng sớm kẻ hèn mọn thất giai. Ngay cả hóa hình bát giai cũng không tính là a tiền bối, ta đã dùng ảnh lưu niệm ngọc làm xong hết thảy, ngài yên tâm, thật có chuyện gì, mặc kệ là sư phụ ta, vẫn là sư tổ các sư bá, đều tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền toái. Hắn là sợ tìm phiền toái người sao? Đồi đức thật túi xuống mắt, tuy rằng đã kiến thức đến thật sớm che giấu năng lực, mặc dù tiểu nha đầu trên thân, có lẩn tránh cao giai tiên nhân uy áp đồ vật, nhưng tuyệt phụ thật không phải người bình thường. Lư Duyệt là công đức tu sĩ. Cùng những thứ này vượt ngoại trùng kỳ quái chống lại, không thể tránh né. Sớm tội gì đối đức thật minh bạch, việc này hắn là ẩn tiên tông có lỗi với cái này tiểu hồ ly. Nàng đem tuyệt phụ dẫn ở đây, để bọn hắn có thế thông dong bố trí, nếu không phải vô biên lão tổ đột nhiên chính mình xuất hiện, ẩn tiên tông chính là tuyệt phụ nơi táng thân. Nàng giúp sư phụ báo thủ, ẩn tiên tông QNZ báo thủ. Sự tình rơi xuống hiện tại tình trạng này, là hắn đối đức thật sai, không để sư thúc xem trọng vô biên. Tốt ta đối đức thật thề, chỉ cần các ngươi không đối vô biên tiên thụ động thủ, ta liền để ngươi tuyệt phụ đi, về phần ngươi cùng thật sớm một trận chiến, ta ẩn tiên tông cũng không nhúng tay vào. Ẩn tiên tông có thể không nhúng tay vào, nhưng hắn nếu không phải ẩn tiên tông người đâu đối đức thật cũng ở trong lòng âm thầm thề, một khi sớm gặp được nguy hiểm, dù là tự ra ẩn tiên tông, hắn cũng muốn bảo trụ nàng. Bất quá, khả năng không cần hắn hỗ trợ, đối mặt, cái kia ôm đàn mà đứng nữ tử, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị. Lam Linh tới, nàng không nghĩ tới, Lư Duyệt trừ chính mình lớn mật bên ngoài, còn thu cái so với nàng còn thanh xuất Vu Lam đệ tử. Chơi xuyên phá, xem ở lẫn nhau giao tình phân thượng, xem ở tiểu hồ ly dũng khí phân thượng, thế nào, nàng cũng muốn hộ nàng một hộ, dù sao nàng không phải ẩn tiên tông người. Tại bọn họ lẫn nhau có kẻ mặc cả thời điểm, nàng đã cùng canh giữ ở bên kia ẩn tiên trưởng lao nói xong. Tốt tuyệt phụ liếc một cái nơi này hai người, trên mặt mang ra ý cười, mời hai vị đạo hữu này rời khỏi đi cẩn thận bảng xa cùng lưu trưởng lao nói khẽ khác, chậm rãi rời khỏi. Trên trán của bọn hắn đều có chút mồ hôi, ảo não cùng hối hận tại trong mắt thoáng hiện, tiểu hồ ly bản sự, so với người ngoài, bọn họ biết đến kỳ thật càng nhiều. Thân là ẩn tiên tông tại đại kiếp về sau trưởng thành đệ tử, bọn họ đối tuyệt phụ hận ý, chỉ có chính mình sáng tỏ. Đáng hận, làm trưởng lão bọn họ, tông môn lớn trong kho tiên phủ, bằng vào điểm công đức, ai cũng có thể đổi ra mấy trường, nhưng hắn hai người, đều không dự đoán đến ngày hôm nay. Vừa mới, tiểu hồ ly vụng trộm hướng bọn họ muốn thời điểm, thật sự là hối hận muốn thổ huyết. Đi ra khỏi cấm chế thời điểm, hai người lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ ân lờ nhau. Bàng Sa duỗi một đầu ngón tay, Lưu trưởng lão duỗi hai cây. So với Bàng Sa mặt đen, Lưu trưởng lão ngược lại là khẽ buông lòng khẩu khí. Hai người trông mong nhìn ở thấy vạn mét trong cấm chế, cái kia hình như luôn luôn tại chỗ sớm, thực tế không rõ ràng, nàng hiện tại khả năng đến đâu rồi. Ngươi nói cái gì sớm muốn cùng tuyệt phụ quyết chiến cùng lúc đó, ẩn tiên tông QNZ sớm có mấy cái cơ linh đệ tử chạy đến thiên âm các, cùng Tam Thiên Thành cùng lần cận đại năng cầu viện. Bọn họ ẩn tiên tông không tiện cứu rút, nhưng những người khác có thể ai nhận được tin tức Lạc Tịch Nhi, bó tay toàn tập, tại chỗ bay đến bên ngoài, mang theo linh lực thanh âm, tập quyển ra ngoài, sư phụ, kỳ tiên bối, nhanh đi ẩn tiên tông, sớm muốn cùng tuyệt phụ liều mạng đâu. Mặc kệ có thể vượt qua hay không, nàng cũng nên làm ra cố gắng của nàng. Lạc Tịch Nhi bại, nếu như sớm ở trước mặt nàng, nàng nhất định trói lại, đem nàng phản treo đánh. Đánh tốt chân đánh gãy được rồi. Đồng dạng, nếu không phải sự tình một đồng lớn, nếu không phải còn muốn chú ý bên kia chiến sự, nàng còn muốn chạy đến may mắn đồ bên trong, đem tiêu giao môn một đống người, tất cả đều mắng một lần. Mỗi một cao ý đều là dạy thế nào tuy rằng bởi vì năm đó ma linh huyễn nhi, đối mê huyện thiên ma hồ có lòng tin, thế nhưng là tuyệt phụ là ai a hơn nữa ma linh huyễn nhi, gặp được Lư Duyệt một lần liền xui xẻo một lần, tuy rằng nàng là không có thân thể mê huyễn thiên ma hồ. Dùng huyễn thuật kém chút, thế nhưng là người ta sống lâu như vậy, cũng coi như thay thế thân thể thiên phú đi mắt thấy đến phương xa một đường độn quang cấp tốc phóng tới phương thị, nàng QNZ cấp tốc biểu về, ngay tại. Thiên âm trúc trước không chuyển ổ vô tận gió lốc, cơ hồ đem vạn mét chỗ thổ đều cày một lần, ẩn tiên tông đám người, một bên chú ý lao đầu cấu kết vô biên tiên thụ, một bên đều vì sớm lao một vệt mồ hôi. Chỉ là, một hơi, hai hơi mười hơi. Còn không có phát hiện một điểm thời điểm, bọn họ đều vụng trộm thở dài một hơi. Bên trong đất đá bay lên, tiểu hồ ly ẩn thân bản sự, xem ra rất cao. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, tuyệt phụ chính mình liền phải mệt mỏi hừ. Nàng chính là muốn đem hắn mệt mỏi hừ đi đồi đức thật ám xoa xoa nghĩ. Đối với bọn họ giúp đỡ, trông cậy vào thất giai tiểu hồ đánh tuyệt phụ chuyện, hắn cũng không dám nghĩ. Đi ra. Đây chính là ngươi cùng ta quyết đấu tuyệt phụ tay cầm đất đai đều gầy ra 2 mét tờ, nguyên lai tưởng rằng, có thể mượn lôi đỉnh chi nộ tìm được nàng, thế nhưng là đất đá nhiều, muốn tìm được nàng, tựa hồ khó hơn. Sư phụ ngươi mượn mắt mù, ẩn giấu 500 năm, lúc đi ra, còn không dám lấy tên thật gặp người, chẳng lẽ, ngươi cũng muốn trong này giấu 500 năm tuyệt phụ bại. Này một hồi, hắn kỳ thật cũng nghĩ đến, ẩn tiên tông khả năng hướng ra phía ngoài người cầu cứu rồi. Đến lúc đó vừa nghĩ tới, hắn đường đường vực ngoại Sàm Phong đại nhân, trước mặt người trong thiên hạ, bại lộ Cầm Lư Duyệt đồ đệ, thất giai tiểu hồ ly không một chút biện pháp thời điểm, một cô không phát ra được đi hỏa, liền thiêu đến toàn thân đều là quá hèn hạ. Lư Duyệt hèn hạ, nàng đồ đệ chỉ có hơn chứ không kém. Hô hô do lốc sen lẫn đất đá, để người bên ngoài, một chút cũng thấy không rõ bên trong. Bất quá, tuyệt phụ ngữ bên trong nộ khí, bọn họ đều nghe được. Bao quát Lam Linh ở bên trong, khoe miệng cũng nhịn không được vểnh lên. Loại này không trực tiếp tại chỗ đánh nhau chết sống, lại đem người ta tức gần chết chuyện, cũng coi như một trận đại thắng lư sớm. Người đinh gầm thét tuyệt phụ trên thân đột nhiên đau xót, biến khởi đột nhiên, tuy rằng hắn đã biết, sớm liền giấu ở lân cận bất quá 3 mét nơi nào đó, có thể tính mạng của hắn, lại tại người ta uy hiếp phía dưới. Ba nhờ một đường vô song kiếm khí vừa lóe, lại một cái chuông lớn đồng dạng linh quang đập đi ra. Kia là đối đức thật ngẩn ngơ, theo mọi người cùng nhau đưa ánh mắt cho thủ ngự phía đông trưởng lão vàng vĩ quận, kia là hắn thành danh thanh khôn chuông áp vàng vĩ quận ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền ngắm đến hưng phấn lên sư đệ bản xa, nếu như không đoán sai, hắn lấy bản mệnh bảo làm dẫn, đặt ở trong tông tiên phủ, chính là bị vị sư đệ này đổi đi. Không nghĩ tới, hắn thế mà đại thủ bút tại đưa cho sớm. Thật sự là tốt. Hoàng trưởng lão liệt miệng đầy răng, quyết định quay đầu chính mình bỏ tiền, lại mua chút tài liệu chế tạo một tấm, đưa cho sư đệ lấy làm ban thưởng. Tuyệt phụ phát hiện không đúng thời điểm, vội vàng tứ tán thân thể, muốn tránh đi tiên phủ trên một kiếm kia, thế nhưng là không nghĩ tới thối hồ ly lại nhanh như vậy tung ra thanh khôn chuông tiên phủ tới. Phá chuông lại lớn lại nặng, quả thực muốn đem hắn đập chết, thân thể dùng mình cùng đau đớn, chống cự không nổi hắn nghe được vài tiếng két sau lửa giận. Thần hoạch, nhất định lại là hắn thần hoạch gây mất. A a a tuyệt phụ kêu thảm, biến thành ngập trời giận dữ, xoáy lên gió lốc, đem phương viên ngàn mét tảng đá, đều xoắn thành phấn mạt. Ngay cả lông còn chưa mọc đủ thối hồ ly không phải liền là muốn đánh lén sao vậy hắn liền đem nàng xoắn thành phấn mạt. Người bên ngoài kinh hãi. Lam Linh cùng đối đức chân chính không muốn để ý hết thể vào sân, chỉ thấy một cái khác chỗ ngoặt, mười mấy chuôi trường thương đồng dạng linh quang, hướng xoáy lên phong đoàn đâm tới. Tuy rằng thanh trường thương kia linh quang, tựa hồ không phải tiên phủ, nhưng thương ý nghiêm nghị, vẽ ra thương phủ nhất định là dùng thương đại gia, để mà đối phó lại bị thương tuyệt phụ, cũng là biện pháp tốt. Chỉ cần tiểu hồ ly không cho hắn tìm tơ y, xác thực có thể mượn nhờ đủ loại, để tuyệt phụ uống một bình rượu ngon. Ken Bang Bang sớm đạt được mê huyễn thiên ma hồ truyền thừa, tự nhiên cũng đã nhận được mê huyễn thiên ma hồ rất sớm trước kia, vì ứng đối đại chiến, mà trộm giấu đi bí khố. Tuy rằng phần lớn đưa cho huyễn hồ tộc, nhưng tộc nhân phản hồi, nàng cu nở dê nhặt được chút dẫn tới. Thất giai cùng chiến lực là nàng đau nhức, vì lẽ đó, dù là biết rõ rất nhiều phù lục đến thiên giới, đều không cái gì đại dụng, nhưng khi đó Lạc Tịch Nhi dùng va nở tấm hỏa phù, đem đại nhân đốt sống chết tươi chuyện. Nàng còn nhớ, a a a tuyệt phụ tuy rằng tránh được nhanh, thế nhưng là liên tục gặp trọng kích, tựa hồ lại đụng nửa viên thần hoạch, hắn giống như điên, lại đi chỗ kia khỏa đi. Vạn mét chỗ, đối với hắn mà nói, la đa chỉ hệ mở vô số tiện nghi. Không cần hai hơi, hắn là có thể đem nàng xoắn thành phấn mạt. Thế nhưng là đinh một kiếm vô song kiếm khí hình như là tiên phủ, lại bị một kích này, hắn được đau choáng. Tuyệt phụ không lo được cái khác, vội hướng về bên cạnh né qua. Nhưng đinh lại là một đường hình như tiên phủ vô song kiếm khí, nhìn thấy lúc trước đạo kiếm khí kia, kỳ thật không có nhắc lên nên có hủy thiên diệt địa, tuyệt phụ hoài nghi nàng lại dùng huyễn thuật. Trên đời nào có nhiều như vậy tiên phủ làm rau cải trắng sao Lư Duyệt lúc trước có thế có nhiều như vậy, hoàn toàn là mượn Phật Ngô tiện nghi, kia lão ni cô không muốn mặt, mang theo nàng hướng chính tham gia trời dụ thịnh hội đám người đòi hỏi. Lư sớm tính la cao y đê cờ hờ gì, kẻ hèn mọn thất giai. Coi như ẩn tiên tông xem ở Lư Duyệt trên mặt, cũng sẽ không đưa ra hai tấm tiên phủ. Tuyệt phụ bởi vì vừa mới kia giật mình, chính cảm giác mất mặt, không chút nghi ngờ nên tiếp, muốn đem phát ra kiếm người, tươi sống xoắn nát. Thế nhưng là mắt thấy kiếm khí liền muốn tới người, loại kia muốn cắt đứt hết thể khủng bố, để hắn ý thức được, đây là thật tiên phủ kiếm khí. A a a thống khổ, vô cùng hối hận, thống hận kêu thảm, tựa hồ muốn xông ra vân tiêu. Xa xa quan chiến thắng bốn trên trán đổ mồ hôi, cấp tốc sao động trong thai đặc biệt đưa tin pháp khí, lùi mau lui lại lại không lùi, chờ đợi bọn họ, nhất định không có tốt, không thương tiền bối hắn lại lấy ra liên hệ phong tộc đưa tin pháp khí, nhanh lên thông chi tuyệt phụ đại nhân, lùi đi lại không lùi, Tam Thiên Thành liền muốn người đến.